Vạn đạo long hoàng, chương 2422, nhục thân đột phá. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tốt, vậy ngươi chờ lấy, ta cho ngươi biết, tộc ta đệ nhất vương tử, chính là vạn thọ bảng đệ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nói, đón lấy, có người hướng về Thánh Sơn bay đi, hiển nhiên là đi mời vị kia đệ nhất vương tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Lục Minh là bay về phía một bên, ở một tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Cái kia đệ nhất vương tử, chỉ sợ chiến lực kinh người, tuyệt đối ở cái kia khang đa phía trên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ khó địch nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bất quá ta nhục thân cũng nhanh đột phá, dứt khoát mượn cơ hội này. Nhất cử đột phá, Lục Minh quyết định chủ ý, sau đó lấy ra một đống đế dược. Bắt đầu vận chuyển, thất thần huyền công, pháp môn, hấp thu đế dược dược lực. Trùng kích, thất thần huyền công, đệ ngũ trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhục thân qua trước đó lò luyện rèn luyện, cơ hồ đã phá vỡ bình cảnh, tùy thời đều có thể đột phá. Giờ phút này, Lục Minh đã tu luyện, nhục thể của hắn, thật giống như phi thường đói khát đồng dạng, điên cuồng hấp thu ngoại lai năng lượng. Hô hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhục thân, thật giống như biến thành một cái lỗ đen, thôn phệ ngoại giới năng lượng. Không được, vẫn là tiến vào sơn hà đồ tu luyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghĩ thầm, ở chỗ này bị nhiều người như vậy hướng về, để Lục Minh rất không thoải mái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng hơi động, sơn hà đồ nổi lên, mà Lục Minh là hóa thành một đạo quang mang, tiến vào sơn hà đồ bên trong. Thiên giới động thiên bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều dị tộc nói nhỏ, cũng không thèm để ý, sơn hà đồ ở chỗ này, Lục Minh căn bản trốn không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đặc biệt là đại đế cảnh nhân vật, hoàn toàn có thể phá mở động thiên bảo vật công kích, oanh kích bên trong người. Đông đảo dị tộc, ở chỗ này chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất vương tử đang bế quan, mặc dù có người đi mời, cũng không biết phải bao lâu mới có thể xuất quan. Mà Lục Minh tiến vào sơn hà đổ về sau, không ở ức chế, xuất ra số lớn đế dược, thánh dược, còn có cực phẩm nguyên thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô hô, chỉ cần Lục Minh vừa vận chuyển thất thần huyền công, pháp môn, Lục Minh nhục thân liền biến thành một cái lỗ đen, điên cuồng cắn nuốt năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế dược, thánh dược năng lượng, cực phẩm nguyên thạch năng lượng, toàn bộ bị Lục Minh nhục thân hấp thu. Những năng lượng này vừa tiến vào Lục Minh trong thân thể, liền thấm vào Lục Minh thân thể mỗi một tế bào bên trong, đến giúp đỡ Lục Minh tăng lên thân thể cường độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng ngày đi qua, Lục Minh nhục thân càng ngày càng mạnh. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nửa tháng sau, Lục Minh nhục thân cường độ tăng lên tới cực hạn. Sau đó ầm vang một tiếng. Trên người hắn tán phát khí tức tăng vọt. Đồng thời, toàn thân hắn xương cốt cùng cơ bắp điên cuồng chấn động. Tại tiến hành thuế biến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Da thịt của hắn tản mát ra một tầng bảo quang, như thần binh chi quang. Chỉ chốc lát sau, thân thể của hắn cơ bắp xương cốt mới đình chỉ chấn động, bình tĩnh trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Lục Minh đã triệt để đột phá, đem Thất Thần Huyền Công tu luyện tới đệ ngũ trọng hậu kỳ. Lục Minh lực lượng bạo tăng, cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn cơ bắp cường độ, lực phòng ngự, sinh mệnh lực cũng bạo tăng, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Lục Minh có loại cảm giác, hắn hiện tại dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể tung hoành đại đế vô địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, tốt, dị tộc cái kia đệ nhất vương tử. Nhường hắn tới đi, Lục Minh cười to, linh thức xuyên thấu qua sơn hà đồ phát tán ra. Quan sát động tĩnh bên ngoài, phát hiện cái kia đệ nhất vương tử còn chưa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không để ý, tiếp tục vận chuyển Thất Thần Huyền Công, củng cố cảnh giới, chậm rãi hướng về đệ ngũ trọng hậu kỳ cực hạn đi. Đạt tới Thất Thần Huyền Công, đệ ngũ trọng hậu kỳ, bước kế tiếp chính là trùng kích đệ lục trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi Thất Thần Huyền Công đạt tới đệ lục trọng, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể so với thiên đế. Đó mới thật sự khủng bố. Bất quá, nếu không có cơ duyên to lớn, muốn đột phá, cũng là muôn vàn khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái cổ thể tu nhất mạch, truyền thừa lâu như vậy tuế nguyệt, nhưng là đạt tới thiên đế cảnh, mới có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Liền biết muốn đem Thất Thần Huyền Công tu luyện tới đệ lục trọng, gian nan đến mức nào. Lục Minh an tĩnh tu luyện, trong nháy mắt lại qua nửa tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, bên ngoài rốt cục truyền đến động tĩnh. Một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở không trung, nhìn xuống sơn hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả dị tộc đều không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Chỉ là một cái tuổi trẻ dị tộc, cùng nhân tộc không sai biệt lắm, rõ ràng là một cái vương tộc. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, lại cùng mặt khác vương tộc có tranh lệch. Hắn cực kỳ anh tuấn. Hơn nữa tóc là màu vàng kim, ở ánh mặt trời chiếu xuống, rực rỡ ngời ngời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ba con mắt cũng là kim sắc, trong lúc triển khai tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đệ nhất vương tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thần tộc đệ nhất vương tộc, danh xưng tà thần tộc từ xưa đến nay tối cường thiên kiêu. Tu luyện không đủ 300 năm, thì đến được đại đế đỉnh phong. Hắn được xưng là có tiếp cận nhất dị tộc thánh tổ huyết mạch. Chiến lực càng là mạnh kinh người. Đồng cấp cao thủ ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham kiến đệ nhất vương tử. Vô số dị tộc hướng đế nhất vương tử hành lễ. Cho dù là một chút thiên đế, Cũng là như thế, bọn họ trong mắt, tràn ngập kính sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất vương tử, tương lai nhất định vô địch thế gian tồn tại. Người đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất vương tử mở miệng, ở cái kia động thiên bảo vật bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người chỉ hướng Sơn Hà Đồ. Đệ nhất vương Lợi tức sắc ánh mắt, nhìn về phía Sơn Hà Đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, đệ nhất vương tử đột nhiên một cước đạp xuống. Một cái to lớn bàn chân hình thành, hướng về Sơn Hà Đồ chấn áp mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thế mà trực tiếp xuất thủ, dị thường bá đạo. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sơn Hà Đồ hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài, tránh khỏi một kích này. Sau đó một đạo quang mang lóe lên, Lục Minh thân hình xuất hiện, đem Sơn Hà Đồ thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra tay đi, ta không có nhiều như vậy thời gian lãng phí. Đệ nhất vương tử chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm ánh mắt, quét về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạnh lùng, bá đạo, tràn đầy vô tận tự tin. Đây chính là đệ nhất vương tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cao cao tại thượng, phảng phất thần linh, nhìn xuống thương sinh, giống như không có cái gì có thể vào mắt của hắn. Tất nhiên không có thời gian, vậy thì mời về, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian bồi ngươi hao tổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng lạnh lùng mở miệng. Đối phương loại thái độ đó, liền để hắn khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô chi, đệ nhất vương tử đạm mạc nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mà nói, không có làm hắn tức giận. Bởi vì Lục Minh không có tư cách làm hắn tức giận. Hắn thấy, Lục Minh chính là một cái vô tri run rế mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, lúc này, đệ nhất vương tử trên người, tràn ngập ra cường đại khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn cảnh giới, đích thật là đỉnh phong đại đế khí tức, nhưng lại cho người ta một loại đáng sợ áp lực, phảng phất đối mặt một tôn thiên đế một dạng. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất vương tử bước ra một bước, thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Lục Minh phóng đi. Sau đó một quyền đánh ra. Hắn y nguyên gánh vác lấy một cái tay, tựa hồ là nói, ứng phó Lục Minh, chỉ cần một cái tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Minh bắp thịt cả người chấn động, cũng đồng dạng một quyền đánh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền này, Lục Minh cũng không có sử dụng thế giới chi lực cùng pháp tắc, đơn thuần sức mạnh thân thể. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai quyền trọng trọng đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng trầm trọng oanh minh. Sau đó, một bóng người hướng về phía sau liền lùi lại, trọn vẹn thối lui ra khỏi trăm dặm, là Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui về phía sau là Lục Minh. Đệ nhất vương tử,